Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, Kanako tiểu ác ma. Tốt rồi, ngươi xem xuống, cảm giác thế nào? Hanyu cho Aragaki Ayase hóa xong hóa trang về sau đối với nữ hài tử nói: "Cho ta xem một chút, cho ta xem một chút." Kurusu Kanako đối với Hanyu trang điểm trình độ có chút hiếu kỳ, trực tiếp liền lên tiền quán thấy kết quả. Người tránh ra, Kusaka Kirino cũng tới, chỉ bất quá bị Hanyu ngăn trở về sau, có chút thô lỗ phải đem kéo ra. Bất quá còn tốt mặt khác hai nữ hài không có chú ý, mà Hanyu chính mình cũng không thèm để ý Kusaka Kirino động tác. Dù sao tính tình của nàng chính mình cũng có chỗ chuẩn bị. Oa, tê nước một, Ayase, người dạng này siêu cấp xinh đẹp. Kusaka Kirino cùng Kurusu Kanako nhìn thấy hảo hữu tại trải qua Hanyu trang phục sau phát ra mị lực, không khỏi lên tiếng kinh hô. Aragaki Ayase nghe được các bằng hữu khích lệ, có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó xoay người nhìn về phía trong gương chính mình. Cái này xem xét, đem Aragaki Ayase chính mình cũng cho nhìn ngây người. Aragaki Ayase phát hiện Hanyu cũng không có tan nùng trang, ngược lại trang dung rất nhạt, cơ hồ nhìn không ra, nhưng là cùng bình thường trang điểm thời gian lại có không đồng dạng mị lực. Chỉ cảm thấy trong gương nữ hài tử này toàn thân tản ra một loại thuần chân tươi mát khí tức, đồng thời đối với mình có chút thô lông mày. Aragaki Ayase bình thường cũng có chút để ý, có thể giờ phút này trải qua Hanyu xử lý về sau, sau đó lông mày rậm để cho mình lộ ra càng thêm đáng yêu. Thế là Aragaki Ayase không ngừng đến tại trước gương đổi tới đổi lui, đánh giá chính mình mới khuôn mặt. Người gần nhất có chút phát hỏa đi, cái trán có mấy khỏa thanh xuân đậu, mới vừa rồi giúp ngươi che khuất. Hanyu ở một bên nhìn không sai biệt lắm bộ dáng, hợp thời chen vào nói tiến đến: ta cũng là vừa mới bắt đầu làm người mẫu, cho nên ngay từ đầu có chút luống cuống tay chân, có đúng không? Như vậy chờ ngươi quen thuộc về sau liền tốt, chú ý nghỉ ngơi tốt nha. Nghỉ ngơi không tốt, sắc mặt hội trở nên kém. Hanyu nghĩ nghĩ dặn dò một chút Aragaki Ayase. Cảm tạ Hanyu lão sư. Không cần gọi ta lão sư, ta so với các ngươi không lớn hơn mấy tuổi, gọi ta lão sư ta ngược lại không được tự nhiên đâu. Thế nhưng là, cái kia Hanyu lão sư là ưa thích chúng ta bảo ngươi A Nhi chăng sao? Hì hì, Kurusu Kanako một mặt cười xấu xa đối với lấy Hanyu nói. Hanyu nhìn trước mắt ba cái thanh xuân mỹ thiếu nữ, cảm thấy nếu như các nàng có thể dùng chính mình ngọt ngào thanh âm gọi mình một tiếng A Nhi chăng, Hanyu cảm thấy mình tới cái này một chuyến liền không lỗ, mà lại là máu kiếm. Nhưng là loại ý nghĩ này Hanyu cảm thấy mình không thể nói ra được. Không phải lộ ra quá mặt dày vô sỉ, mà Kusaka Kirino là tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Khụ khụ, tóm lại gọi ta cái gì các ngươi tùy ý tốt rồi, chỉ cần đừng gọi ta lão sư liền tốt. Hanyu ho khan vài tiếng rồi nói ra. Như vậy, ni, tương. Kurusu Kanako nghe được Hanyu lời nói về sau, từng chữ đem Anichang kêu lên. Nghe được Kurusu Kanako nghịch ngợm tiếng kêu, Hanyu không khỏi say mê trong đó. Kurusu Kanako gặp Hanyu bị chính mình kêu Anichang về sau, một mặt say mê bộ dáng, vui vẻ đến ôm Aragaki Ayase nói với nàng. Đây này, Ayase cũng cùng đi gọi đừng kêu Hanyu lão sư, gọi Hanyu Anichang đi. Thế nhưng là, đừng cái gì thế nhưng là, Anichang cũng là hy vọng ngươi gọi như vậy đi. Nói xong, Kurusu Kanako nói liền cùng Aragaki Ayase cùng một chỗ nhìn về phía Hanyu. Mà Hanyu trên mặt mặc dù cũng lộ ra mong đợi biểu lộ, bất quá Hanyu vẫn là biết muốn thận trọng, cho nên nhìn các nàng một chút về sau, liền đỏ mặt quay đầu đi không nhìn các nàng. Anichang, Aragaki Ayase đỏ mặt kêu một tiếng Hanyu. Ngô, Lập tức Han Yu nhận lấy bạo kích, một tay che chính mình có chút nóng lên mặt đỏ xoay người sang chỗ khác. Cảm giác máu mũi của mình đều nhanh muốn chảy ra, cho nên Han Yu cần hoãn một chút. Đồng thời trong lòng không ngừng đến vì Kurusu Kanako điểm tán. Anichang, người thế nào? Nhìn thấy Han Yu dáng vẻ, Aragaki Ayase có chút bận tâm mà hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút cao hứng. Han Yu chậm quá thần về sau, một mặt mỉm cười đối với lấy nữ hài nói, có thể có xinh đẹp như vậy đáng yêu nữ hài tử gọi ta. Anichang, cảm giác rất vui đâu. Thật sao? Cái kia Anichang đợi chút nữa cần phải giúp ta hóa đến xinh đẹp một điểm nha. Kurusu Kanako đưa ra yêu cầu của mình. Không có vấn đề, giao cho ta. Han Yu ôm lồng ngực làm ra cam đoan. Như vậy tiếp xuống, nói Kurusu Kanako một mặt cười xấu xa phải xem hướng Kusaka Kirino. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta mới sẽ không gọi hắn Anichang. Kusaka Kirino gặp Kurusu Kanako cây đuốc dẫn tới phía bên mình. Tức hổn hển phải gọi nói. Gọi một chút, ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì. Lại nói nhân gia vốn là lớn hơn ngươi à. Thái độ đối với Kusaka Kirino. Kurusu Kanako cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ta, Kusaka Kirino còn muốn nói điều gì thời điểm. Han Yu chen vào nói tiến đến đánh gãy nàng. Tốt rồi, chúng ta nắm chặt thời gian. Kế tiếp là ai đến trang điểm? Cảm thấy Kusaka Kirino có thể có chút ý nghĩ của mình. Cho nên Han Yu hợp thời vì nàng giải vây. Ta, Anichang, ta có thể kết giao cho ngươi. Ngươi lợi hại như vậy. Có thể hay không dạy một chút ta trang điểm kỹ thuật a? Kurusu Kanako giơ tay lên hồi đáp. Sau đó liền ngồi vào trên ghế ngồi tùy ý Han Yu thao tác. Không có vấn đề. Ngươi muốn học ta liền dạy. Chúng ta đầu tiên. Thế là một lần cho Kurusu Kanako giảng giải, một bên cho nàng trang điểm, mặt khác một bên Aragaki Ayase thì là lôi kéo Kusaka Kirino nói chuyện phiếm mà không đi quấy rầy. Han Yu công việc, một lát sau, Kurusu Kanako gặp Kusaka Kirino hai người lực chú ý không tại nơi này. Trên mặt lộ ra tiểu ác ma tiếu dung nhìn xem trong gương Han Yu. À! Kirino có phải hay không cùng Anichang ngươi biết à? Nghe được Kurusu Kanako, Han Yu động tác trong tay không khỏi ngừng lại, vì sao lại hỏi như vậy? Bởi vì Kirino đối ngươi phản ứng cùng bình thường hoàn toàn không giống nha. Khả năng con, người của ta có chút vượt quá dự liệu của nàng đi. Han Yu thuận miệng nói mỏ một chút. Nha, ngươi không muốn nói coi như xong. Lúc đầu ta còn muốn tác hợp các ngươi một chút. Gặp Han Yu không có thừa nhận, Kurusu Kanako cảm thấy có chút không thú vị. Vẫn là thôi đi. Nghĩ tới tại Kusaka nhà đụng phải Kusaka Kirino lúc nàng biểu hiện ra ác liệt tính cách, Han Yu có chút không ưa. Chẳng lẽ ngươi có bạn gái? Không, ta còn là độc thân đâu. À, Anichang đồng hồ là XXX sao? Đột nhiên Kurusu Kanako chú ý tới Han Yu trên tay mang theo đồng hồ trước đó chính mình tại trên tạp chí thấy qua, hẳn là đi, trước đó sinh nhật thời điểm trưởng bối tặng. Han Yu nhìn xuống đồng hồ tay của mình, nhớ tới lúc trước ông ngoại tặng liền theo miệng nói. Cái kia bằng không, Anichang có thể suy tính một chút ta à? Kurusu Kanako trên mặt lộ ra đùa ác tiếu dung. Cân nhắc cái gì? Han Yu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bạn gái à, Anichang muốn hay không suy tính một chút ta à? Kurusu Kanako tiếu dung càng thêm rực rỡ. Cái này, chấm ngoặc kép, nói thật, nhìn trước mắt nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ hài tử. Han Yu trong lúc nhất thời có chút tâm động, nhưng nhìn trên mặt nàng biểu lộ, Han Yu luôn cảm giác nàng có chút mục đích không thuần. Mà lại Kurusu Kanako dáng vẻ quá có lừa gạt tính. Hoàn toàn tiểu học la lị dáng vẻ. Xem ra so Sagiri còn muốn nhỏ chỉ. Cho nên Han Yu cảm thấy vẫn là đến suy tính một chút. Không thể không nói. Han Yu có chút dễ dàng lâm vào tình yêu trong cạm bẫy. Cho hãm yêu. Buồn cười. Ha ha ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. A Nhi Trăng phản ứng thật sự là có ý tứ chứ. Gặp sau lưng Han Yu xoắn suýt bộ dáng, Kurusu Kanako lập tức cười ra tiếng. Sau đó Han Yu chỉ có thể có chút bất đắc dĩ tiếp tục cho Kurusu Kanako trang điểm, đến bình ổn một chút tâm cảnh của mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.